Triệu hoán vạn tuế, chương 2, song tử tinh thiên phú, góc truyện audio.com, nghe tiểu nha đầu hỏi, lập tức mỹ phụ nhân phục hồi tinh thần, nàng vội vàng đưa tay lau nước mắt, đem cả khuôn mặt cũng bôi hoa, Nhạc Dương nhìn thấy nàng lấm lem bụi cùng nước mắt, hốc mắt cảm giác hơi nóng nóng, hít vào một hơi thật sâu, đè xuống kích động, đưa tay giúp nàng lau. Mỹ phụ nhân cũng không cho hắn động thủ giúp mình lau nước mắt. Ngăn trở tay Nhạc Dương. Xoay người vội vàng đi ra ngoài. Nhạc Dương nhìn đứng tại chỗ một hồi lâu nhìn theo hướng bóng Mỹ phụ nhân rời đi. Tiểu Tam ca ca, mụ mụ thế nào cũng khóc nhè. Tiểu nha đầu tò mò hỏi. Nhưng nàng không có tra cứu vấn đề này. Mà là cầm trong chóng trên tay hướng Nhạc Dương. Nhìn, xem trong chóng của ta đẹp không này. Đây là ta ra đường mua ăn, trên đường còn có mứt quả ăn rất ngon nha. Đáng tiếc mụ mụ không có mua. Tiểu Tam ca ca, ta muốn kỵ giác mã a, lên cao cao. Như thế trong chóng mới có thể quanh thật nhanh a, Nhạc Dương đổ mồ hôi. Tiểu nha đầu này cũng quá tinh nghịch đi. Kỵ giác mã, chẳng lẽ cái tên xui xéo nhảy sông kia cũng thường như vậy dụ dỗ nàng. Mình không thể để lộ sơ hở được. Nhưng đem nàng ngồi trên cầu cưỡi ngựa là không có khả năng. Vạn nhất té thì làm sao bây giờ? Bất quá tiểu la lị yêu cầu cũng không cần cự tuyệt. Nhạc Dương đồng học đem tiểu nha đầu ôm lấy. Nhanh dơ lên giữa không trung. Rồi hở buôn ra, liên tục dơ lê hạ xuống 4-5 lần. Tiểu nha đầu vui thích bật cười khanh khách không ngừng. Cười đến mệt là gục đầu vào ngực Nhạc Dương. Hương, muốn thu thập tiểu la lị này quả không đơn giản. Ngoài cửa, sau khi lau đi nước mắt Mỹ phụ nhân vội vàng mang bộ mặt đầy hơi nước trở về. Nhạc Dương thấy nàng đến thì vội đem tiểu nha đầu để xuống. Tiểu nha đầu không thuận theo. Cọ cọ người ôm lấy hắn. Mỹ phụ nhân cúi xuống đem này vật nhỏ ôm lên. Trên mặt mang theo hoan hỉ hướng hắn nói. Tam nhi, mau. Mau để tứ nương nhìn thiên phú của ngươi cùng thủ hộ chiến thú. Tam nhi, ta sớm đã nói, ngươi nhất định sẽ thành công. Ai, cái này tốt lắm, cực khổ chờ đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng thành công. Tam nhi, ngươi rốt cục hết khổ. Mau, mau mở ra triệu hoán bảo điển. Để tứ nương nhìn, để cho ta cũng cao hứng a thiên phú. Thủ hộ chiến thú, nghe Mỹ phụ nhân nói. Nhạc Dương trong lòng nghi hoặc, chưa rõ chuyện gì thì tri thức tựa linh quang hiện lên trong đầu. Đầu tiên, hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn xuyên qua, nơi này không còn là địa cầu mà là một thế giới khác. Nơi này gọi là Long Đằng Đại Lục, sinh ra vô số cường giả, trong đó lấy Tam Quốc Hoàng Thất, 4 đại gia tộc và 4 đại tông phái làm đầu, trừ hoàng đế đời đời truyền thừa 3 đại quốc gia Hoàng Thất ra. Còn có Phong, Tuyết, Nhạc, Viêm 4 đại gia tộc, cường giả tầng tầng lớp lớp, mà thế gian, vẫn còn thêm thần bí 4 đại tông phái. 4 đại tông phái ngụ tại Long Đằng Đại Lục một lòng theo đuổi thiên đạo cường giả. Bình thường không hỏi tới thế sự, chẳng qua là cứ cách 3 năm một lần, có thể phái đệ tử rời núi, chọn lựa những hậu bối ưu tú nhất nhập môn tu luyện. Tất cả cường giả nói chung. Ngoại trừ hoàng thất cùng hậu nhân 4 đại gia tộc, thì chỉ có rất ít thiên tài có thể thành công khế ước một loại đặc thù bảo vật. Gọi là triệu hoán bảo điển. Triệu hoán bảo điển ưu thế ở chỗ người có được nó dù bất kỳ một dạng nào cũng có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Không có, cơ hội trở thành cường giả là cực kỳ bé nhỏ. Nhạc Dương phát hiện, ở thế giới Long Đằng Đại Lục này chỉ có triệu hoán sư. Không có ma pháp cũng không có đấu khí. Chỉ có triệu hoán thuật ở cái thế giới này không chỗ nào mà không có. Nó cùng ma pháp tương tự chính là loại nguyên tố triệu hoán. Cùng đấu khí tương cận là cường hóa loại triệu hoán. Cũng có triệu hoán xấp xỉ loại chiến thú triệu hoán. Tóm lại, triệu hoán thuật ở cái thế giới này, tựa như cùng đại đa số học sinh Trung Quốc tới trường đi học giống nhau. Nơi đây đồng dạng cũng có học viện chuyên dạy triệu hoán thuật. Mặc dù triệu hoán thuật cơ hồ người người đều biết, nhưng triệu hoán bảo không phải ai cũng có thể có được. Những người có được có thể nói cực kỳ hiếm, Nói cách khác, người có được triệu hoán bảo điển tựa như hàng tỷ học sinh có thể thi được Harvard, Cambridge. Người người đều khát vọng có được bảo điển, nhưng có thể đạt được thì chỉ vẻn vẹn số ít thiên tài. Ngay sau khi thành công khế ước triệu hoán bảo điển, thì một loại thiên phú trong cơ thể người triệu hoán sẽ tự động thức tỉnh. Đồng thời còn nhận được một tủ hộ chiến thú phù hợp nhất. À tốt, nhưng ta không biết mình thiên phú là cái gì. Bởi vì trong đầu Nhạc Dương đột nhiên hiện lên một loạt kiến thức. Cũng cảm thấy thật tò mò mình rốt cuộc được bảo điển mời gọi thức tỉnh cái dạng thiên phú gì. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không nên là mì ăn liền, ngàn vạn không nên là thiên phú cùng Trạch Nam có liên quan. Nếu không để Mỹ phụ nhân nhìn thấy, mình xong đời a, xuyên qua, Nhạc Dương đồng học vừa mở trang đầu tiên của triệu hoán bảo điển. Phát hiện phía trên là hình của mình, nhìn qua vẫn rất xoái a, phía dưới, ghi rõ cấp bậc của hắn, cấp 1 tân thủ học đồ, sơ giai, phía sau tân thủ học đồ, còn có chú giải giản lược cùng cấp bậc nữa. Tân thủ học đồ, ngươi là một người nhỏ bé nhất trong thế giới này. Nhưng rất may ngươi là một triệu hoán sư. Vậy ngươi có hy vọng về bản thân trở thành cường giả. Nhạc Dương vừa nhìn lập tức xem thường. Nhỏ yếu nhất đó là con kiến có được hay không? Mình dù nhỏ yếu, cũng so sánh với con kiến mạnh hơn nhiều. Như vậy đã kích lòng tự ái người ta quá khó tiếp thu rồi. Bỏ qua chú giải cùng cấp bậc, nửa phần sau là thiên phú mỗi người. Dựa theo kiến thức trí nhớ về bảo điển thì thiên phú mỗi người một loại. Trừ một vài người giống nhau, tuyệt đại đa số thiên phú của mỗi người là hoàn toàn bất đồng. Dĩ nhiên, điều này cùng những người không có được triệu hoán bảo điển là không liên quan. Vừa nhìn mình thiên phú của mình, Nhạc Dương đồng học liền lâm vào mê mang. Thiên phú của hắn không phải là mì ăn liền, cũng không phải là download cùng chơi visual novel game. Mà là một loại khiến cho Nhạc Dương không khỏi đổ mồ hôi. Nói đúng ra, đây là một loại rất đặc thù, rất hiếm thấy, rất thần kỳ, rất làm cho người ta hâm mộ song tử tinh thiên phú. Vốn thiên phú của mỗi người, bên dưới hình chân dung sẽ xuất hiện một đồ án, mà thiên phú của Nhạc Dương lại là hai cái đồ án trái phải hợp thành. Bên trái là một bóng lưng thần bí. Nhìn vào có thể nhận ra đó là bóng lưng của Nhạc Dương. Bên phải hình ảnh giống như là khuất trong bóng tối. Nếu không phải còn có một bóng lưng tương xứng đối diện thì không cách nào nhận ra đó chính là Nhạc Dương. Mặt nhìn không rõ lắm, trừ ánh mắt sáng rực như mắt sói ra, cũng không cách nào nhận thức được tướng mạo cụ thể như thế nào. Toàn bộ bức đồ án phần lớn đều là bóng tối cùng mơ hồ. Trừ hai điểm tinh quang tựa ánh mắt kia ra, thì không có bất kỳ ánh sáng nào tồn tại, khiến Nhạc Dương nhất thời phát điên nhất chính là loại thiên phú song tử tinh này. Ngụy trang thiên phú, ngươi giống như hồ ly đồng dạng giảo hoạt, ngươi giống như rắn độc đồng dạng âm hiểm, ngươi giống như biến sắc long nhất tự ý thay đổi hình dạng ngụy trang cho chính mình. Ngươi biểu hiện ra ngoài toàn bộ đều là giả dối, ai cũng nhìn không thấu. Năng lực thiên phú sẽ theo cấp bậc tăng tiến mà tăng cường. Trước mắt thiên phú của ngươi cấp bậc là cấp 1, tuệ nhãn thiên phú, ngươi có ánh mắt tựa chim ưng, ngươi có loại cảm ứng tựa tiên tri, ngươi giống như tử thần có thể nhìn thấu linh hồn, ngươi có tuệ nhãn có thể khám phá hết thảy thế gian. Cũng không bị bất kỳ hư ảo cùng biểu hiện giả dối nào mê hoặc. Năng lực thiên phú sẽ theo cấp bậc tăng tiến mà tăng cường. Trước mắt thiên phú của ngươi cấp bậc là cấp 1, xít, Nhạc Dương đồng học thiếu chút nữa ngã quỵ, nghĩ thầm, mình có thật giàu hoạt cùng âm hiểm như vậy sao? Mặc dù nhìn kỵ binh, có thử dùng ánh mắt thấu thị, nhưng chiều này mỗi cái sắc lang đều biết a. Muốn nói đến ánh mắt, Nhạc Dương cảm giác mình thật ra cũng không coi là quá tốt. Bởi vì những ca sĩ sau khi mặc quần áo vào, ngoại trừ hải tặc Vương Vũ Thị cùng Thương Tình, Cát Trạch, Từ Vương ra thì mình cũng không nhận ra mấy người, như vậy cũng có thể coi như là có tuệ nhãn. Về phần ngụy trang, vậy thì chưa cần nói tới, mình căn bản sẽ không dịch dung, hóa trang, vân vân và vân vân, nhiều nhất cũng chỉ nói dối lừa gạt người. Hơn nữa, có không từng qua một lần nói láo a, coi như là tiểu hài tử. Nếu như gia trưởng hỏi ai xem phim ếch tình yêu, có tên nào ngu đến nỗi thẳng thắn thừa nhận a, như vậy Song Tử Tinh Thiên Phú. Nhạc Dương đồng học rất, nghĩ nghĩ muốn ngồi xổm góc tường vẽ vòng vòng. Tam Nhi, cho dù không có thiên phú cũng không lo, chỉ cần ngươi cố gắng. Tứ Nương tin tưởng, ngươi cũng nhất định sẽ giống như phụ thân ngươi một cường giả đỉnh cao a, Mỹ phụ nhân hốc mắt đỏ lên. Thanh âm mang một ít nghẹn ngào an ủi Nhạc Dương. A, Nhạc Dương vừa nghe liền lâm vào u mê, mình rõ ràng là Song Tử Tinh Thiên Phú. Nàng nói như thế nào không có? Chẳng lẽ nói, nàng nhìn không thấy thiên phú của mình? Ngụy trang thiên phú chẳng lẽ là bị động kỹ năng? Không cần thi triển vẫn hữu hiệu. Không thể nào, Nhạc Dương đồng học nhảy dựng lên, chỉ vào đồ án trên đầu Triệu Hoán Bảo Điền, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Cố chấn định lại, hỏi, ngươi nhìn không thấy cái đồ án này sao? Ngươi thật sự nhìn không thấy chữ phía trên này sao? Cách chương.